Linh Kiếm Tôn, chương 525, 525, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua đi 3 ngày, hai người lại lần gặp gỡ trong khoảnh khắc. Hai sợi cao vút kiếm ngân vang chi âm truyền vang lái đi, đem trong hư không thiên địa linh lực cũng xé xuống, kình phong lên, quét qua đất đai, thổi cỏ cây chập chờn, cát đá cuồn cuộn. Thấy này màn, chung quanh vạn kiếm các đệ tử, thậm chí còn trưởng lão và chấp sự, cũng không dám mạo hiểm nhưng đến gần, đứng ở đằng xa, dùng kinh nghi ánh mắt ngắm nhìn hai người, yên lặng ngừng thở. Lạc Vân, Bách Lý Cuồng Sinh, là vạn kiếm các song kiêu. Chỉ cần hai người xuất hiện, liền khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Có chuyện, Sở Hành Vân nhàn nhạt lên tiếng, mang theo mấy phần khoảng cách cảm giác, đối với cái này danh tiếng tên gọi bên ngoài thiên tài yêu nghiệt, hắn vừa vô địch ý. Nhưng là vô thiện ý, lãnh đạm nhìn tới. Nghe Lạc Vân kiếm chủ ở Linh Dược Lư đợi 3 ngày, khổ khổ tìm nào đó linh tài. Không biết, kia linh tài có hay không vật này. Bách Lý Cuồng Sinh giống vậy ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân, đang khi nói chuyện, tay trái nhẹ nhàng một phen. Ông một tiếng, một vệt u lam quang hoa tràn ngập. Ở nơi này lao quang hoa bên trong, Sở Hành Vân có thể bén nhạy cảm giác, một cổ tinh thuần tĩnh mịch lực. Chính chậm rãi lan tràn ra, giống như chứa nước đập nước, bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa như chút nước mà ra, cuốn hư không. Sở Hành Vân ánh mắt đông lại một cái, tập trung ở Bách Lý Cuồng Sinh trên tay phải. Đó là một gốc u lam linh thảo, dài một thước, hình thái như kiếm, nhưng diệp mạch lại phơi bày máu đỏ nhan sắc, tựa hồ có sinh mệnh, có thể cảm giác được diệp mạch bác động, khí tức hùng hồn kinh người. Gốc cây này linh tài. Chính là Sở Hành Vân tìm đã lâu hư âm huyền thảo. Đúng như Sở Hành Vân suy nghĩ, hư dương linh hoa phát sinh dị biến sau, hư âm huyền thảo cũng phát sinh dị biến, ẩn chứa tĩnh mịch khí tức, cường hoành nhiều gấp mấy lần. Hắn bây giờ có thể rất chắc chắn, chỉ cần đem hư dương linh hoa cùng hư âm huyền thảo hòa làm một thể, có thể thả ra ngoài tinh thuần lực lượng, tuyệt đối sánh bằng cửu cấp linh tài. Hít sâu một hơi, Sở Hành Vân đem tâm tình bình phục lại, hắn đưa mắt rời đi, nhìn Bách Lý Cuồng Sinh đạo. Vật này ta xác thực tầm đã lâu, không biết Cuồng Sinh kiếm chủ có yêu cầu gì, nói thẳng không sao. Ồ, Bách Lý Cuồng Sinh thần thái hơi sợ, mày kiếm khơi màu, đặt câu hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao lại lấy được vật này? Đương nhiên được kỳ, nhưng, Sở Hành Vân khóe miệng có một màn độ cong, thanh âm bình thản. Sự nghi ngờ này dù cho cởi ra, cũng không có chút nào ý nghĩa, chẳng lẽ ta biết vật này đến từ đâu, Cuồng Sinh kiếm chủ sẽ đem chắp tay nhường ra. Nghe vậy, Bách Lý Cuồng Sinh lập tức lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được Sở Hành Vân tiếp tục nói. Nếu sẽ không bỗng dưng nhường ra, ta cần gì phải đặt câu hỏi, chẳng trực tiếp nói rõ, tránh cho lãng phí Cuồng Sinh kiếm chủ quý báu thời gian. Nghe được cái này, Bách Lý Cuồng Sinh biểu tình có một chút biến hóa. Hắn thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, ngay sau đó phát ra một đạo tiếng cười, đạo. Lạc Vân kiếm chủ, quả nhiên là diệu nhân, khó trách ngươi vào các chưa đủ một năm, liền rất được sư tôn vui vẻ. Nặng lời, Sở Hành Vân cũng cười âm thanh, cũng không tự đắc. Gốc cây này hư âm huyền thảo, đối với ta cũng không quá nhiều tác dụng, nhưng đối với Lạc Vân kiếm chủ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiếm có chân bảo. Cho nên, ta nghĩ rằng đem coi như tiền đặt cuộc, mời Lạc Vân kiếm chủ đánh với ta một trận. Bách Lý Cuồng Sinh ngưng cười âm thanh, hai tròng mắt không ngừng lóe lên tinh mang. Đột như kỳ lai khiêu chiến, để cho chung quanh tất cả mọi người bầy, cũng hoàn toàn mộng. Bách Lý Cuồng Sinh muốn khiêu chiến Sở Hành Vân, từ Bách Lý Cuồng Sinh trở về, kiếm các song kiêu tên, liền đi sâu vào lòng người. Nhưng ở này sau khi... Cũng không thiếu người ở nghi ngờ trong lòng, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, hai người thực lực, ai mạnh ai yếu, hai người thiên phú, ai cao ai thấp. Ở Thiên Dương Thành lúc, Sở Hành Vân dựa vào Vẫn Sơn Thức, bước lui Tề Dương trầm nửa bước. Ở võ đạo trên lôi đài, Bách Lý Cuồng Sinh lấy phá diệt kiếm quang, cứng rắn tiếp Tề Dương trầm ba chiêu. Tuy nói hai người tu vi có chênh lệch, nhưng biểu hiện ra chiến lực. Lại có vài phần sàn sàn nhau mùi vị, đều là thiên tài kiếm đạo hai người, một khi quyết chiến, tình cảnh sẽ là bực nào kinh người. Người muốn hư dương linh hoa, Sở Hành Vân cũng không sinh lòng kinh ngạc, bàn tay phiên động, đem Hư Dương Linh Hoa lấy ra. Hư Dương Linh Hoa vừa ra, Bách Lý Cuồng Sinh trong tay Hư Âm Huyền Thảo, lập tức có thật sự dị động. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập mở ra, tiếp xúc được sinh cơ khí tức trong nháy mắt, hai người lập tức dung hợp lẫn nhau, hóa thành một cổ huyền lại kỳ huyền lực lượng, cuốn ở trong hư không. Này một cổ lực lượng, cho dù chẳng qua là hút vào một ngụm, đều cảm giác tâm thần dễ dàng, được không thoải mái. Nếu Bách Lý Cuồng Sinh đem Hư Âm Huyền Thảo làm tiền đặt cuộc, như vậy tương đối, Sở Hành Vân xuất ra tiền đặt cuộc, phải là Hư Dương Linh Hoa, chỉ có như vậy, tiền đặt cuộc mới vừa công bình. Chỉ bất quá, Bách Lý Cuồng Sinh nhưng là lắc đầu, nhẹ khẽ cười. Trận chiến này, nếu là ta bại, này Hư Âm Huyền Thảo thuộc về ngươi hết thảy, nhưng nếu là ta thắng, ngươi cũng không cần cầm ra cái gì tiền đặt cuộc. Hắn giọng hòa hoãn, bình tĩnh, lại để cho Sở Hành Vân thật sâu nhíu chặt đến chân mày. Hắn thắng, lấy được Hư Âm Huyền Thảo. Hắn bại, không cần bỏ ra tiền đặt cuộc. Như thế khiêu chiến, Sở Hành Vân chưa bao giờ từng gặp phải. Phảng phất Bách Lý Cuồng Sinh cuối cùng mục đích, chỉ chẳng qua là đánh một trận. Thế nào, Lạc Vân kiếm chủ không muốn tiếp nhận. Khắc này, Bách Lý Cuồng Sinh lời nói âm vang lên, để cho Sở Hành Vân từ trạng thái thất thần bên trong phục hồi tinh thần lại. Trong tầm mắt, Bách Lý Cuồng Sinh khóe miệng mang theo cười nhạt má lúm đồng tiền, ác liệt khí chất, làm nổi bật hắn giống như thiên địa chi tử, giở tay nhấc chân cũng mang có vô thượng khí thế, để cho Sở Hành Vân cảm thấy mấy phần áp lực. Sở Hành Vân suy nghĩ một chút, trả lời, trận chiến này, ta nguyện ý tiếp. Tiếng nói rơi, đám người chung quanh trong lòng treo lên đá lớn, rốt cuộc để xuống, cơ hồ trong cùng một lúc, trên mặt bọn họ bạo dũng xuất mừng như điên vẻ, hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, lại nhìn qua có vài phần điên cuồng cảm giác. Ngày mới vừa rồi, bọn họ rất sợ Sở Hành Vân sẽ cự tuyệt trận chiến này. Thật may, ở một khắc cuối cùng, Sở Hành Vân cuối cùng đồng ý, nguyện ý tiếp nhận Bách Lý Cuồng Sinh khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như vạn kiếm các tối long lánh hai khỏa ngôi sao mới, hai người va chạm, nhất định vô cùng xuất sắc, dù là một khắc kia còn chưa tới đến, chỉ một suy nghĩ chủ quan một phen, cũng làm người ta bầy không nhịn được lông tơ run sợ, được không kích động. Nghe được Sở Hành Vân kiên định trả lời, Bách Lý Cuồng Sinh tấm kia tuấn giật như yêu trên khuôn mặt, lộ ra một vệt tán thưởng vẻ. Hắn tâm niệm vừa động, thiên địa linh lực lăn lộn, bao phủ ở thân thể, chậm rãi trôi lơ lửng nhập không. Đôi mắt tảo hạ, Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân ánh mắt, một lần nữa va chạm. Một tia tinh thuần linh lực tràn ngập, hỗn tạp ở Bách Lý Cuồng Sinh trong thanh âm, cất cao giọng nói. Sau 3 ngày, vạn kiếm sơn đỉnh, ta đem cung kính chờ đợi Lạc Vân kiếm chủ đến. Đạo thanh âm này vang lên, ngay lập tức hóa thành từng đạo âm ba rung động, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Gần một cái chớp mắt, cả tòa vạn kiếm các cũng bao phủ ở âm ba bên trong, đồng thời, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được cái này đạo tiếng nói, phủ đầy kinh ngạc đôi mắt, không hẹn mà cùng nhìn về hư không. Sau 3 ngày, vạn kiếm sơn đỉnh, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh, đem đỉnh phong đánh một trận. Cách chương.